Xin chào các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một bức ảnh huyền thoại. Bức ảnh O Du Kích Nhỏ của tác giả Phan Thoan chụp năm 1965. Nhà thơ Tố Hữu sáng tác 4 câu thơ khi ông tham quan triển lãm ảnh toàn quốc năm 1966. 4 câu thơ đầy đủ như sau. O Du Kích Nhỏ giương cao súng. Thằng Mỹ lên khen bước cúi đầu. Ra thế. To gan hơn béo bụng. Anh hùng đâu cứ phải mày râu. Nội dung video sẽ giới thiệu đến các bạn một cách ngắn gọn nhất, chi tiết nhất về O Du Kích, viên phi công, tác giả của tấm hình. Mời các bạn cùng đón xem. Bức ảnh O Du Kích Nhỏ được chụp ngày 21 tháng 9 năm 1965 bởi nhiếp ảnh gia Phan Thoan. Lúc đầu tác giả đặt tên cho bức ảnh là Tuy Thế Không Lực Hoa Kỳ. Và về sau bức ảnh có những cái tên khác nhau như O Du Kích Nhỏ, Giải Giặc Lái Mỹ, hay O Du Kích Nhỏ và Tên Giặc Lái Mỹ. O Du Kích Nhỏ là một tác phẩm ảnh đen trắng khổ dọc, miêu tả hình ảnh một nữ dân quân mặc thường phục màu đen, đội mũ cối, đang cầm súng áp giải một viên phi công Mỹ to lớn hơn cô rất nhiều. Trong ảnh, cả hai người đều đang rảo bước, mắt cô Du Kích đang nhìn về phía viên phi công Mỹ, lúc này đã bị còng tay và bước đi trong tư thế cúi đầu. Hai nhân vật trong bức ảnh là nữ du kích Nguyễn Thị Kim Lai, ngày đó bà mới 17 tuổi, và phi công Mỹ William Andrew Robinson, 22 tuổi. Bà Lai khi đó chỉ cao 1,5 mét, nặng 37 kg, còn viên phi công cao 2,2 mét, nặng 120 kg. Bà Lai là con út trong gia đình có 4 anh chị em ở xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Câu chuyện bà Lai bắt và giải viên phi công Mỹ cao lớn được kể lại như sau. Đó là thời điểm tháng 9 năm 1965, máy bay Mỹ điên cuồng đánh phá miền Bắc, cùng với ngã ba Đồng Lộc, thì Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh, cũng trở thành mục tiêu phá hoại. Sáng ngày 20 tháng 9, khi một chiếc phi công Mỹ đang bắn phá cầu Lộc Yên thì bị trúng đạn bốc cháy, phi công nhảy dù xuống vùng rừng núi Hương Khê ẩn nấp. Để giải cứu phi công, Mỹ huy động 3 trực thăng chở lính đến tìm kiếm. Một trong số 3 trực thăng này tiếp tục trúng đạn từ dân quân nông trường khiến 3 phi công Mỹ phải nhảy dù thoát thân. Nhận được mệnh lệnh bắt sống phi công, quân và dân Hương Khê đã hò nhau rầm rập chạy lên núi, quyết không để cho kẻ thù trốn thoát. Cuối cùng thì trong đêm ngày 20 tháng 9 năm 1965, chị Lai đã phát hiện viên phi công Mỹ có tên William Andrew Robinson đang vướng trong bộ dây dù. Lập tức chị bắn súng gọi đồng đội đến hỗ trợ và cũng chính chị được cử áp giải viên phi công Mỹ. Sau sự kiện nói trên, O Du Kích Nguyễn Thị Kim Lai được phong chức xã đội phó, nhưng O Lai đã xung phong vào chiến trường làm y tá, công tác tại một đội quân y ở chiến trường Quảng Trị. Năm 1969, sau khi bị sức ép từ bom đạn, O Lai bị thương nặng nên được đưa ra Bắc, công tác tại Viện Đông Y Hà Tĩnh cho đến ngày nghỉ hưu. Riêng về bức ảnh, online không biết đã được chụp lại khi nào, mãi sau này, khi có người in ra, kèm bài thơ của nhà thơ Tố Hữu gửi tặng, O mới biết. Phi công William Andrew Robinson. Theo tài liệu quân đội Hoa Kỳ, William Andrew Robinson là một nhân viên trên một máy bay trực thăng HH-43 Husky, đang giải cứu phi công của một chiếc máy bay F-105, đã bị bắn rụng khi trực thăng của ông cũng bị bắn hạ. Và ông bị bắt cùng với các nhân viên khác trên trực thăng. Ông bị giam giữ tổng cộng 2.703 ngày, và được trả tự do ngày 12 tháng 2 năm 1973. Theo lời bà Lai kể lại thì Robinson có 2 vợ, không có con chung. Ngày trở lại Mỹ, Robinson bị thất nghiệp 6 năm, sống trong căn nhà tập thể của Hội Cựu Chiến binh. Ông ấy làm nghề sửa ô tô. Bên cạnh dáng người to cao của ông ấy là một ánh mắt sâu thẳm, khuôn mặt đượm buồn. Ý nghĩa lịch sử và các giải thưởng bức ảnh O Du Kích Nhỏ. Sau khi ra đời, bức ảnh đã gây được tiếng vang rất lớn trong dư luận Việt Nam và được coi là nguồn động viên cho cuộc chiến đấu của quân đội và nhân dân miền Bắc Việt Nam, chống lại chiến tranh phá hoại của không quân Hoa Kỳ. Năm 1966, bức ảnh O Du Kích Nhỏ được trưng bày trong triển lãm ảnh toàn quốc. Năm 1967, bức ảnh được đưa lên tem thư của Bưu điện Việt Nam nhân dịp máy bay thứ 2000 của Mỹ bị bắn rơi ở miền Bắc. Con tem này đã được gửi đi 167 nước, gồm cả Mỹ. Năm 1968, bức ảnh đã đoạt huy chương vàng tại cuộc thi ảnh của Đại hội Liên hoan Thanh niên, Sinh viên Thế giới lần thứ 9 tại Bulgaria. Nhân dân Cuba đã phóng lớn bức ảnh này, chiều cao 8 mét, chiều rộng 5 mét, dựng ở trung tâm thủ đô La Habana. Và năm 2007, O Du Kích Nhỏ của nhiếp ảnh gia Phan Thoang được tặng giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật, một trong những tác phẩm kiệt tác của trăm năm kiệt tác nhiếp ảnh Việt Nam. Chuyện bên lề. Trong những lần trả lời truyền thông, nghệ sĩ nhiếp ảnh Phan Thoang kể, ngày đó ông là phóng viên chiến trường, được giao nhiệm vụ bám sát địa bàn huyện Hương Khê. Khi nhận tin dân quân bắt được giặc lái Mỹ, ông đạp xe hơn 10 km tới chụp bức ảnh trên. Bức ảnh sau đó được đăng trên nhiều tờ báo trong nước và quốc tế. Một số nhà báo phương Tây do không tìm được chị Lai, nhân vật chính của bức ảnh, nên đã cho rằng đây chỉ là một bức hình dàn dựng. Năm 1995, các nhà quay phim Nhật Bản hợp tác cùng xưởng phim tài liệu và khoa học Trung ương đã thực hiện một bộ phim tài liệu lấy tên Cuộc hội ngộ sau 30 năm, xoay quanh chị Lai và bức ảnh nổi tiếng. Bộ phim do Lê Mạnh Thích làm đạo diễn và hãng NHK của Nhật Bản tài trợ. Nhờ dịp này chị Lai đã được gặp lại người tù binh của mình năm xưa, ông William Andrew Robinson. Trong cuộc trò chuyện giữa hai người, Robinson bộc lộ rằng: "Tôi thật may mắn. Nếu như ngày đó, một trong hai người chĩa súng bắn về phía bên kia, tôi và bà sẽ không có ngày hôm nay." Sau lần chia tay đó, O Du Kích và viên phi công chưa từng gặp lại nhau, nhưng khi tâm sự về nỗi khổ, sự mất mát của chiến tranh, Robinson nói, chúng ta cùng cầu mong để không có bức ảnh này lần thứ hai. Tôi đáp, tôi cũng vậy, không muốn thấy cảnh bom đạn, gia đình phải ly tán. Và đó cũng là khoảnh khắc đối đáp cuối cùng của bà Lai với Robinson. Video xin được tạm chấm dứt tại đây, có một số thông tin về nhiếp ảnh gia Phan Thoang thay cho lời kết. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin hẹn gặp lại.